Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, Tiếu Lý Tàng Đao. Tôn Sách nhìn trước mắt náo nhiệt tràng cảnh, suy tư một lát, hướng Lục Khang, Thịnh Hiến xin lỗi, Cố Tư Đồ Dương Công Văn Tiên đến, ta muốn đi nghênh đón lấy, cho ta xin phép vắng mặt. Vừa nghe nói Dương Bưu đến, Lục Khang, Thịnh Hiến đều thật bất ngờ. Dương Bưu đây là tới tuyên chiếu sao? Trong lòng bọn họ nghi hoặc, lại không tiện hỏi nhiều, đành phải đáp ứng, tuy nói đem nhiều người như vậy bỏ ở nơi này có chút mất hứng. Nhưng lễ tiết chỗ, bọn họ cũng không thể ngăn đón. Tư thế Tam Công Dương gia trong mắt bọn hắn vẫn là không thể coi thường tồn tại. Huống chi Tôn Sách chính thê xuất từ Viên thị, theo bối phận tới nói Tôn Sách vẫn là Dương Bưu vãn bối. Tôn Sách để Ngô Phiên bồi tiếp Lục Khang đám người nói chuyện. Trương Hoành bồi tiếp hắn đi gặp Dương Bưu. Bọn họ vừa rời chuyển qua chỗ ngoặt, Ngô hội thế gia thì vây quanh Ngô Phiên, lớn tiếng tranh luận đến đón lấy thuyền biển cần phải do ai chủ tư kiến tạo. Bên trong lấy mấy cái Ngô quận thế gia đại biểu thanh âm lớn nhất. Chỉ trích Ngô Phiên bất công, không công bằng hội kê người. Nghe cái kia thanh thế, cơ hồ muốn đem Ngô Phiên ăn hết. Tôn Sách nghe được rõ ràng, buồn cười, trọng tường muốn phí một phen miệng lưỡi. Trương Hoành cười nói, không sao, trọng tường văn võ song toàn, không người có thể làm. Đến lượt ta. Chỉ sợ muốn mời tướng quân an bài mấy cái hộ vệ bảo hộ mới được. Tôn Sách cười to, không sai, ta Giang Đông dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, thật muốn nói gấp mặt, rút kiếm lẫn nhau đấu cũng không phải là không được. Cho nên muốn tại Giang Đông làm quan, trên tay không có điểm võ nghệ thật đúng là không được. Hắn liếc nhìn Thái Mạo đứng ở trong góc nhỏ, giống xương đánh giống như, trong lòng như gương sáng cũng giống như, vẫy tay, đem Thái Mạo kêu đến, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi tỉ tỉ nói chuyện đi. Nửa ngày không thấy được ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Thái Mạo gạt ra nở nụ cười, tướng quân ngươi nói quá đúng. Cái này Ngô hội người quá nhanh nhẹn dũng mãnh, ta thật có điểm sợ bọn họ, tránh chỗ này an toàn chút. Tướng quân, ngươi đây là... Dương Công đến, ta đi nghênh nghênh. À, đúng, có chuyện trước cùng ngươi nói một chút, miễn cho một bận bịu lại cho quên. Hắn để Trương Hoành bọn người trước chờ lấy, đem Thái Mạo kéo đến một bên. Thái Mạo có chút khẩn trương, không biết Tôn Sách đến tột cùng muốn cùng hắn nói cái gì. Tâm thần bất định bất an, tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn trộm dò xét Tôn Sách thần sắc, đã thấy Tôn Sách ánh mắt bình tĩnh thong dong, nhìn không ra manh mối gì. Hai người đi đến một bên đứng vững, Tôn Sách thấp giọng nói ra, Đức Khuê, người cái này Ngô quận thái thú khác làm. A, Thái Mạo nghe xong, sắc mặt bá trắng, hắn há mồm muốn hỏi đầu đuôi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Chỉ là buồn buồn đáp một tiếng, ủy khuất lời nói nuốt trở về, sa sút tinh thần tâm tình làm thế nào cũng không che giấu được. Không chỉ có khóe miệng tiêu nghỉu xuống, thì liền lưng đều chỗ ngoặt, liền giống bị rút mất cột sống một dạng, lúc nào cũng có thể co quắp trên mặt đất. Tôn Sách nhìn thấy hắn, nhịn không được cười nói, biết mình sai ở đâu sao? Biết, Thái Mạo đầu thấp hơn. Hắn vốn là không có Tôn Sách cao, cái này cúi đầu xuống cúi người, quả thực cùng quỳ trên mặt đất không sai biệt lắm. Sai chỗ nào? Ấy, ấn bản thành bản bình tĩnh quá cao, ảnh hưởng luận hành ấn hành, chậm chế tướng quân đại sự, gặp Thái Mạo tránh nặng tìm nhẹ. Tôn Sách âm thầm khinh bỉ hắn một lần, lại không đâm thủng, thực cũng không phải ngươi một người sai. Ta cũng có sai, ngươi đây, thích hợp làm ăn, không quá thích hợp loại này công vụ. Ngươi cũng nhìn đến, Giang Đông nhân tính tử giã, giấu không được lời nói. Ngươi cái này thái thú làm được cũng ủy khuất. Ta an bài cho ngươi mặt khác một cái trách nhiệm. Lần này cần phải thích hợp ngươi. A, Thái Mạo vô ý thức đáp một tiếng. Ngay sau đó sẽ qua ý đến. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa như đánh máu gà giống như. Nguyên bản trắng xám mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trách nhiệm. Đúng vậy a, một cái phi thường trọng yếu, quan hệ đến năm nay mấy chục năm yên ổn trách nhiệm. Tôn Sách vỗ vỗ Thái Mạo bả vai, ngươi thông hiểu thương vụ, hẳn phải biết vật hóa nhiều vàng ít có hậu quả gì không. Trung Nguyên chiến sự sơ định, Đông Nam Thái Bình, mấy năm này sẽ có càng thêm cấp tốc phát triển, vàng cùng đồng lỗ hổng hội càng lớn. Hải ngoại có hoàng kim, ta muốn ngươi ra biển đi đoạt hoàng kim. Vừa nghe đến cùng tiền có quan hệ sự tình, Thái Mạo não tử lập tức biến đến linh hoạt lên. Hắn liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, mấy ngày nay ta đang giàu đây, trong tay tiền mặt quá nhiều, đại lượng tiền hàng không có cách nào thanh toán. Thật sự nếu không giải quyết, thuyền biển lợi nhuận liền sẽ hạ xuống, tương đương phí công. Hải ngoại có hoàng kim. Đúng, hải ngoại có hoàng kim. Ta chuẩn bị tổ kiến một chi thủy sư đi đoạt. Tác chiến nhân tuyển rất nhiều. Giảng võ đường hàng năm có mấy trăm học sinh tốt nghiệp. Nhưng là thương học đường còn tại Chu Hoạch kiến lập. Coi như dựng lên cũng tìm không thấy phù hợp giáo viên. Ta muốn sự kiện này chỉ có ngươi phù hợp. Đức Khuê. Cái này đời thứ nhất thương học đường tế tửu có hai người tuyển. Ngươi là bên trong một trong. Ta nghĩ đến thẳng thắn liền để ngươi dẫn đội. Ngươi thấy thế nào? Tốt, Thái Mạo hưng phấn mà thẳng xoa tay. Hồng quang đầy mặt, hai mắt tỏa sáng. Lời ra khỏi miệng, lại cảm thấy cần phải khiêm tốn điểm. Vội vàng bù một câu. Vậy ta thì, miễn vì khó. Cái gì gọi là miễn vì khó? Ngươi cần phải việc nhân đức không nhường ai. Tôn Sách nhìn chung quanh một chút, lại hạ giọng, hướng Thái Mạo tới gần chút. Thái Mạo xem xét, lập tức lại gần. Tôn Sách nói ra, vốn là chí ít cần phải cho ngươi một cái đại ti nông hoặc là thiếu phủ thân phận. Nhưng là bây giờ danh phận chưa định, trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, làm Mạc Kim giáo úy, như thế nào? Thái Mạo tâm hoa nổ phóng, liên tục không ngừng đáp ứng, tốt, tốt, Ngô quận thái thú chỉ là thái thú, đại ti nông, thiếu phủ đều là cửu khanh chức vụ, Tôn Sách chính mình bất quá là cái trấn bắc tướng quân kiêm hội kê thái thú. Khẳng định cho không hắn dạng này chức vụ, mà Kim giáo úy đã phù hợp hắn nhiệm vụ, lại phù hợp Tôn Sách bộ hạ thân phận. Hắn cảm thấy không có gì thích hợp bằng. Tôn phủ, Thái Kha đi qua Ngô quận lúc nói qua hướng Tôn Sách lấy việc quan. Hắn lúc đó đã cảm thấy cái này Mạc Kim giáo úy không tệ. Không nghĩ tới bây giờ rơi vào trên đầu của hắn. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ra biển đoạt vàng, vậy nhưng so làm ăn mạnh quá nhiều. Trực tiếp đoạt tiền a. Tôn Sách vỗ vỗ Thái Mạo bả vai, Đức Khuê. Nỗ lực, ấy, Thái Mạo thẳng tắp cái eo, lớn tiếng xưng giả, Tôn Sách quay người rời đi, Thái Mạo ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn rời đi, hưng phấn khó tự kiềm chế, đưa đầu nhìn một chút còn vây quanh Ngu Phiên cãi lộn Ngô hội thế gia. Khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay người đi tìm tỷ tỷ Thái Giác, đám này Ngô hội dế nhũi, còn xem thường ta. Về sau có các ngươi nhìn lên ta thời điểm, liền biết tạo thuyền làm ăn, vạn thạch thuyền biển a. Vậy nếu là đoạt một thuyền hoàng kim trở về, đời này có thể nằm tại vàng bên trong ngủ. Thái Mạo đi vào hoàng thừa ngạn khoang, gõ cửa mà vào, Thái Giác chính một người tựa ở đầu giường đọc sách. Nàng tính cách đạm mạc, không vui náo nhiệt, hoàng thừa ngạn. Hoàng Nguyệt Anh bị Tôn Sách kéo qua đi giới thiệu cho Ngô hội thế gia. Nàng chỉ có một người trở về. Gặp Thái Mạo hồng quang đầy mặt tiến đến. Nàng có chút kỳ quái. Đức Khuê, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, ra đại sự. Thái Mạo kéo qua một chương chỗ ngồi, ngồi tại Thái Giác trước mặt, đem tôn sách để hắn ra biển đoạt kim sự nói một lần. Thái Giác lại không giống Thái Mạo kích động như vậy. Nàng nhíu nhíu mày, hải ngoại có vàng. Ngươi biết ở đâu sao? Ta không biết, bá phủ biết a. Cùng với Thái Giác, Thái Mạo rất tự nhiên muốn từ bản thân là Hoàng Nguyệt Anh cứu cứu. Rất nhanh cũng sẽ trở thành tôn sách cứu cứu. Tâm lý càng nhiều một phần thân cận, bằng không hắn làm sao lại để cho ta ra biển. Chẳng lẽ đi không được gì à? Ra biển cũng không phải đùa giỡn. Nguy hiểm đây, Thái Giác tức giận trắng Thái Mạo liếc một chút. Lười nhác cùng hắn rông dài. Nàng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy tôn sách rất không có khả năng cầm Thái Mạo nói đùa. Dù sao ra biển vô cùng nguy hiểm, coi như hắn không thích Thái Mạo, cũng không đến mức muốn Thái Mạo đi chịu chết, mà lại không phải là Thái Mạo một người. Để nhiều người như vậy bồi tiếp Thái Mạo chịu chết, không giống như là hắn làm ra được sự tình. Tuy nhiên tôn sách biết hải ngoại có vàng nghe có chút thật không thể tin. Nhưng tôn sách trên thân thật không thể tin sự tình quá nhiều. Cũng không kém cái này một hai kiện, dạng này cũng tốt, cũng coi là một nỗi lòng để xuống. Tuy nói tôn sách rời đi Tương Dương trước đó bái phỏng Thái Châu, tròn Thái Phúng mặt mũi, trong nội tâm nàng vẫn còn không có để xuống, sợ làm ra để Thái Mạo vô pháp tiếp nhận sự tình tới. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn có việc, gặp Thái Mạo không đi? Thái Giác tức giận nói ra. Vậy ta, đi làm cái gì? Thái Mạo ngượng ngùng đứng lên. Bên ngoài nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, không có ngươi nên làm việc. Dương Công đến, ngươi đi an bài tiếp phòng yến chỗ ngồi cũng được a. Thái Giác kìm nén không được, trách cứ Thái Mạo hai câu, thực sự không được. Đi tìm Chu Quân giao tiếp đi, sớm một chút từ Ngô quận Thái Thú. Hồi Thái Châu đi bồi phụ thân sang năm, người ỷ lại ở ta nơi này nhi có ý gì? Cố ý phiền ta? Thái Mạo đáp hai tiếng, quay người ra khoang, hỏi một chút Chu Dị khoang, tìm Chu Dị giao tiếp đi. Dương Bưu ngồi tại trong khoang thuyền, tâm thần bất an, tuy nhiên ngồi đấy bất động, tâm tư lại bất ổn. Hắn đuổi kịp tôn sách, nhưng lại không biết có thể cùng tôn sách nói thành cái dạng gì. Tôn sách yêu cầu đã từ Trương Hoành nói đến rất rõ ràng. Hắn muốn cho tôn sách làm ra nhượng bộ, lại không có bất kỳ cái gì đem ra được điều kiện. Chỉ là bằng một bầu nhiệt huyết, bán một gương mặt mo, được hay không được, hắn tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có. Đại hán làm sao lại đi đến một bước này? Dương Bưu tâm lý rối bời, không nói ra khó chịu. Viên phu nhân cùng Viên Quyền ngồi ở một bên, nhìn lấy thần sắc xoắn suýt Dương Bưu, cũng không biết làm như thế nào khuyên. Cho dù là Viên Quyền cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Sự kiện này quá mẫn cảm, tôn sách trước đó còn nói đến rất rõ ràng. Dương Bưu nguyên bản không cần thiết đuổi theo, có thể hắn không từ bỏ, nhất định phải chạy đến cùng tôn sách gặp mặt nói chuyện. Cái này khiến nàng vô cùng bị động. Nàng để Dương Bưu không cần vội vã phía trên tôn sách lâu thuyền, ngay tại nàng trên thuyền chờ lấy. Nếu như tôn sách không tự mình đến nghênh, nói rõ căn bản không có cùng Dương Bưu hứng thú nói chuyện thú. Thẳng thắn tìm cái lý do rời đi, miễn cho tự lấy nhục. Thật là nếu là như vậy, nàng lại không đành lòng. Dương Bưu tuổi trên 50, vì triều đình thụ như thế khuất nhục, không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ. Bất kể nói thế nào, Dương Bưu dù sao cũng là nàng cô phụ. Nếu như tôn sách liền gặp cũng không chịu gặp một lần, nàng mặt mũi cũng không qua được. Viên phu nhân tâm tình cũng không tốt đến nơi đâu. Nàng đã không hy vọng Dương Bưu chịu nhục, lại không hy vọng tôn sách đáp ứng Dương Bưu cái gì. Lo lắng hơn nhi tử Dương Tu bởi vậy chịu ảnh hưởng. Dương Tu bị tôn sách trọng dụng, tiền đồ sán lạn, như vì sắp chết đại hán mà ảnh hưởng nhi tử con đường làm quan. Đối với nàng mà nói là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Thật muốn phát sinh xung đột, thì liền viên quyền đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngay tại ba người tâm tình đều bất ổn thời điểm, Trương Quân bước nhanh đi tới, Tôn tướng quân tới, Viên Quyền bị kinh ngạc, Tôn Sách ngay tại tiếp kiến tới đón tiếp Ngô hội quan lại. Thế ra, làm sao lại ở thời điểm này đến nơi này đến? Hắn có thể phái một người có thể thông báo một tiếng cái gì thời điểm gặp mặt. Nàng thì vừa lòng thỏa ý, Dương Bưu cùng Viên Phu Nhân cũng thật bất ngờ. Cảm thấy Trương Quân có phải hay không là nhìn lầm. Trương Quân quay đầu nhìn một chút, lần nữa xác nhận là Tôn tướng quân tới. Lời còn chưa dứt, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Tôn Sách xuất hiện tại bên ngoài khoang thuyền. Hắn nhìn một chút trong khoang thuyền bốn người, ánh mắt rơi vào Viên Quyền trên mặt lúc, hắn lộ ra rực rỡ nụ cười. Nhìn đến Tôn Sách nụ cười, Viên Quyền xoắn suýt, tâm tình thoáng cái rộng thoáng, tựa như chết đuối người bỗng nhiên làm ra làm chơi ra chơi đồng dạng. Cả người biến đến vô cùng dễ dàng, nàng đứng dậy đón chào, nắm Tôn Sách tay đi tới. Cô phụ, cô mẫu, nàng cũng là bá phù. Tôn Sách khom người thi lễ, gặp qua cô phụ, cô mẫu, nghe qua hai vị đại danh, hôm nay lần đầu nhìn thấy. Vinh hạnh đã đến, Dương Bưu đánh giá Tôn Sách, hy vọng theo Tôn Sách thần sắc ở giữa phỏng đoán Tôn Sách tâm tư. Viên phu nhân lại không dạng này cân nhắc, nàng đánh giá Tôn Sách, càng xem càng hoan hỉ. Nhìn đến Dương Tu thời điểm, nàng đã cảm thấy Dương Tu so rời nhà lúc nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Thế nhưng là nhìn đến Tôn Sách, nàng mới biết được cùng Tôn Sách so sánh. Dương Tu điểm này khí khái hào hùng quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Tôn Sách cao hơn Dương Tu một nửa, nhưng tướng mạo càng thêm xuất chúng, ngũ quan đoan chính, kiếm mi lãng mục, khí khái hào hùng bừng bừng, đặc biệt là một đôi mắt, lại có người tuổi trẻ khoa trương, lại có lấy cùng tuổi của hắn không lắm tương xứng trầm ổn, thậm chí còn có một chút nhấp nhô u buồn. Tuy nói nàng vẫn là càng ưa thích nhi tử Dương Tu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Tôn Sách có một bộ tốt túi ra. Nàng nhìn Viên Quyền liếc một chút, nhíu nhíu mày, Viên Quyền hiểu ý, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tướng quân lời ấy sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Viên phu nhân cố ý lạnh nhạt nói, thật nếu muốn gặp, tại dự trương liền có thể gặp mặt. Làm gì đợi đến hôm nay, tướng quân qua Dự Châu mà không lưu, nếu không phải chúng ta chủ động đuổi theo, sợ là cả đời này cũng gặp không đến. Tôn Sách cười, chắp tay một cái, cô mẫu có chỗ không biết, chỗ lấy không có ở Dự Trương gặp, không phải là không muốn gặp, thật sự là có chút bên trong e sợ, không dám gặp, không dám gặp, lời này bắt đầu nói từ đâu? Đương nhiên là bởi vì cô phụ, cô mẫu dạng này một đôi thế gian hiếm thấy phu thê. Dương Bưu cùng Viên phu nhân càng hồ đồ, lẫn nhau nhìn xem, chúng ta, thế gian hiếm thấy, đương nhiên, cô phụ, cô mẫu một cái xuất từ tư thế tam công Dương gia, một cái xuất từ tư thế tam công Viên gia, phu thê đều là xuất từ tư thế tam công. Như thế hiển hách mà xứng phu thê, thiên hạ chỉ có các ngươi, lại không thứ hai đúng, như chỉ là gia thế hiển hách, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Hết lần này tới lần khác, cô phụ tài đức vẹn toàn, trung thành chuyên cần sự tình, đủ vì quân tử có thể khuôn, cô mẫu hiền lành diên xúc, anh hoa nội liễm, có thể làm nữ sĩ điển hình, kia liền càng khó được. Cho dù ngược dòng 500 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới tương đương. Dương Bưu buồn cười, cười lắc đầu, Viên phu nhân lại nhịn không được cười, đã sớm nghe nói tướng quân tài hùng biện vô song. Bà tắc lưỡi hơn hẳn tam xích kiếm, khiến vô số danh sĩ cứng lưỡi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nổi danh phía dưới không phải nói hư. Xem như lĩnh giáo, Viên Quyền cười nói, cô phụ, cô mẫu qua khen, bá phủ tuy nhiên mắng qua không ít mua danh chuộc tiếng giả danh sĩ Ngụy quân tử, nhưng hắn đối chánh thức quân tử lại là kính trọng. Huống hồ hắn mặc dù ưa thích trò đùa, nhưng xưa nay không tùy tiện khen người. Ta cũng cảm thấy hắn nói đúng. Giống các ngươi dạng này phu thê, trong vòng 500 năm tìm không ra thứ hai đúng. Nếu không tin, các ngươi nói một chút, có cái nào đối phu thê có thể giống các ngươi như vậy? Viên phu nhân nhìn xem Dương Bưu, cười không nói. Dương Bưu lắc đầu, tướng quân quá khen, không dám nhận. Vợ chồng chúng ta trừ gia thế bên ngoài, thực cũng cùng phổ thông phu thê không có gì khác biệt. Giá trị không được như thế khích lệ. Huống hồ, thì tính toán gia thế chúng ta hiển hách một số. Người bình thường có lẽ có chút khẩn trương. Ngươi là A Quyền, A Hành hôn phu, lại cùng đức tổ cùng năm, được cho người một nhà. Làm gì khiếp sợ chúng ta? Chẳng lẽ sợ chúng ta làm khó dễ ngươi? Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ. Tâm đạo ngươi đặc biệt đuổi theo, dù thế nào cũng sẽ không phải ủng hộ ta đi. Người một nhà, người càng là cùng ta lôi kéo làm quen, càng là có vấn đề. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn vì thế, còn không đến mức e ngại. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Viên Quyền, nắm tay nàng, ta sở dĩ không dám gặp, hay là bởi vì tự ti mặc cảm. Rõ ràng có A Quyền dạng này hiền nữ tử làm bạn, lại không thể giống cô phụ, cô mẫu một dạng bạch thủ giai lão, gặp hiền biết rõ không kịp, làm sao có thể không e sợ. Nâng lên sự kiện này, Viên phu nhân thật có chút không thoải mái. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Sách có thể cưới Viên Hành đã là ngoài ý muốn chi phúc, lại có Viên Quyền thì càng cần phải thỏa mãn. Coi như Duẫn Hủ, Hoàng Nguyệt Anh phía trước, không cách nào từ chối, lại không nên lại nạp Phùng Uyển, quá đáng hơn sự tình. Nàng nghe nói Tôn Sách vừa mới tại Đan Dương lại nạp một cái thiếp, đã biết sai, vì sao một phạm tái phạm? Tôn Sách cười khổ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tựa như bây giờ cái này tình thế, coi như ta muốn quay đầu cũng không về. Chỉ có thể kiên trì xông về đằng trước. Viên phu nhân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt cũng biến thành có chút xấu hổ. Nàng là người thông minh, há có thể nghe không ra Tôn Sách nói bóng gió. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tôn Sách lại đột nhiên thoáng cái theo ra sự nhảy đến quốc sự, để cho nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Dương Bưu còn chưa mở miệng, Tôn Sách trước hết đóng cửa lại. Nếu như Dương Bưu nhất định phải mở miệng, cái kia chính là tự chuốc nhục nhã. Nàng càng nghĩ càng thấy đến Tôn Sách đáng giận. Tiếu lý tàng đao a, cười đến như thế dương quang sán lạn, ra tay lại so ai cũng hung ác. Vừa mới còn dỗ ngon dỗ ngọt đây, chuyển tay cũng là một đao. Dương Bưu thở dài một hơi, tâm lý không nói ra thê lương, thật sự là không chịu nhận mình già không được. Phản ứng quá chậm, hắn coi là còn chưa bắt đầu, nào biết được thắng bại đã phân. Hắn thân thủ nhẹ nhàng đè lại Viên phu nhân tay, để cho nàng an tâm chớ vội, tướng quân không cần như thế tự trách. Phu tử nói qua, thực xác, người to lớn muốn, người trẻ tuổi háo sắc chút cũng là chuyện thường. Có chỗ tiết chế chính là, nếu có thể tốt đức như háo sắc, chưa chắc không tốt. Tôn Sách sững sờ một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, Viên Quyền lặng lẽ xoa bóp hắn tay, bất động thanh sắc lắc đầu, phu quân, chúng ta đuổi mấy ngày đường, một mực không thể nghỉ ngơi thật tốt, cô phụ, cô mẫu ngồi không quen thuyền, tinh thần không tốt, không bằng đến Ngô huyện, dàn xếp lại nói không muộn, Ngô hội quan lại tới đón ngươi. Nói không chừng có chuyện quan trọng muốn nói, ngươi vẫn là trước đi qua gặp bọn họ đi. Tôn Sách lắc đầu cười khổ, cũng tốt, vậy ta thì trước đi qua, đợi đến Ngô huyện lại nói. Đúng, chiếc này quá nhỏ, không đủ bình ổn, các ngươi đổi một chiếc lâu thuyền a. Tuy nhiên không bằng lục địa, dù sao cũng so thuyền này đỡ một ít. Trương Hoành nói ra, tướng quân, ta lĩnh Dương Công đi qua đi, thuận tiện lại cùng Dương Công tâm sự. Lần trước đi được vội vàng, chỉ sợ có một số việc còn chưa nói rõ ràng. Tôn Sách đáp, lần nữa hướng Dương Bưu phu phụ xin lỗi, quay người rời đi. Viên Quyền cùng đi ra, hai người đứng ở đầu thuyền, lẫn nhau nhìn xem, phốc phốc, một tiếng cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN